Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1185, chương 1185, phiên dịch. Cái gì là cha nữ? Pasadena, quán bowling. Penny vừa nghĩ tới chính mình cùng Sheldon sinh hoạt chung một chỗ, cả người đều không tốt. Leonard cố nén nụ cười, mới không có để khóe miệng đường cong kéo tới sau tai can. Sheldon chỗ tốt lần thứ hai thể hiện, làm mẫu hiệu quả nhanh chóng. Penny, ngươi còn tại trình diễn kỹ khóa sao? Adam nhìn cách đó không xa cùng Howard bọn họ cùng nhau chơi đùa bowling son. Lại nhìn một chút Penny, trong lòng hơi động. Đương nhiên, Penny lung lay đầu, đem cảnh tượng kinh khủng chưa lắc lư rơi. Gật đầu nói, ta vẫn luôn tại thượng. Đây là chuyện của ta nghề. Muốn làm một cái chân chính diễn viên sao? Adam cười hỏi, ngươi có ý tứ gì? Leonard trong lòng căng thẳng. Adam, ngươi muốn cho ta giới thiệu tài nguyên sao? Penny hết sức vui mừng. Ta nào có cái gì ngành giải trí tài nguyên? Chấm ngoặc kép, Adam thận trọng lắc đầu. Ta nói là nếu như ngươi muốn làm một cái chân chính diễn viên. Ta hiện tại có một phần diễn viên công tác, là kiêm chức, nhưng lúc lương tuyệt đối so ngươi làm người phục vụ cao hơn. Ngươi nguyện ý làm gì? Cái gì kiêm chức diễn viên công tác? Penny thất lạc nói. Ta muốn mời ngươi diễn một cái cha nữ, đến giúp đỡ huấn luyện son. Adam chậm rãi nói. Cái gì? Penny cùng Leonard chăm miệng một lời kêu lên. Son mộng tưởng là làm một tên bác sĩ ngoại khoa. Adam giải thích nói. Thế nhưng bác sĩ ngoại khoa cần đầy đủ tính ổn định, dạng này mới có thể cầm dao phẫu thuật. Mà son bởi vì bệnh tự kỷ, thì đối với ngoại giới kích thích phản ứng đặc biệt lớn. Ánh sáng mạnh, tạp âm chờ sinh lý ảnh hưởng. Ta có thể huấn luyện hắn, nhưng đơn thuần hắn, tại tình cảm lĩnh vực sẽ gặp phải quấy nhiễu. Ta lại không được, cần phải mượn ngươi dạng này chuyên nghiệp diễn viên đến giúp đỡ huấn luyện. Cứ như vậy, hắn về sau liền tính gặp gỡ cha nữ, cũng sẽ không bị câu thần hồn điên đảo. Không biết làm sao, để tránh tinh lực của hắn không tập trung, tiến tới dẫn đến chữa bệnh sự cố, tạo thành bi kịch. Ngươi đối hắn thật là tốt. Penny mặt đen lại nói. Nhưng tại sao là ta diễn cha nữ? Y dài, Adam ra vẻ kinh ngạc nói. Các ngươi diễn viên chẳng lẽ không phải đạo diễn để các ngươi diễn cái gì các ngươi liền diễn cái gì sao? Còn có thể chọn ba lấy bốn. Hoặc là ngươi nói không có lòng tin có thể diễn tốt nhân vật này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny trì trệ, không có lòng tin diễn cha nữ. Nàng luôn cảm giác Adam đang giễu cợt nàng. Tất nhiên không được, vậy coi như xong đi. Adam nhún vai nói, chờ một chút ta để trợ lý đi tìm một cái chuyên nghiệp diễn viên tốt. Ta chính là chuyên nghiệp diễn viên. Penny nghe xong không làm nữa. So với Adam chào phúng nàng là cha nữ, nàng càng quan tâm Adam chào phúng nàng không phải chuyên nghiệp diễn viên. Cái này công tác ta tiếp, ta cam đoan đem một cái cha nữ hình tượng diễn dịch đầm đìa tận hiện nay. Không phải một cái cha nữ, Adam uốn nắn nói, ta muốn là ngươi diễn xuất tất cả cha nữ chọc người chàng diện, để son có chỗ phòng bị, từ đó tiêu trừ tương lai khả năng không ổn định nhân tố. Cho nên công việc này yêu cầu không hề thấp. Ngươi không chỉ cần phải diễn xuất đến, còn cần trước thời hạn làm tốt công tác, thu thập tất cả cha nữ thủ đoạn, tiến hành quy nạp tổng kết. Đây là một phần vô cùng có tính khiêu chiến diễn dịch công tác. Ngươi không cần lo lắng. Vừa rồi ta chỉ là thuận miệng hỏi ngươi. Ngươi làm không được hoàn toàn hợp lý. Ta nhìn vẫn là tìm thêm mấy cái phương diện này nhân tài, tạo thành công tác tổ. Hợp mưu hợp sức đi. Không cần. Penny cuống lên, khua tay nói. Không phải liền là diễn dịch cha nữ thủ đoạn, đem cha nữ chọc người chàng diện toàn bộ diễn dịch đi ra sao? Cái này có lẽ có điểm khiêu chiến, nhưng đối với ta đến nói, tuyệt đối không là vấn đề. Không có người so ta càng hiểu cha nữ. Adam cười cười. Cũng bởi vì Penny là cha nữ vốn cặn bã, hắn mới linh cơ khẽ động, nhớ tới để nàng đến huấn luyện son. Adam, ngươi thế này thì quá mức rồi. Leonard không làm nữa, để nữ thần của hắn đi diễn cha nữ câu dẫn soái tiểu tử Son. Mấu chốt cái này soái tiểu tử còn ăn thịt, cái này sao có thể được? Làm sao ngươi biết Son liền thích cha nữ đâu? Có lẽ hắn liền thích loại kia đơn thuần một chút nữ hài đâu. Come on, Adam buông tay, ngươi nghiêm túc? Ta đương nhiên là nghiêm túc. Leonard nghĩ đến chính mình, nghĩ đến Penny, tâm một yếu ớt, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Người nào không thích đơn thuần nữ hài đâu. Bình thường người có lẽ dạng này là không sai. Adam thấy Penny cũng muốn biết đáp án của hắn, thế là kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng các ngươi nhìn xem chúng ta quốc gia đập những cái kia phim điện ảnh. Nhưng phàm là nhân vật chính, cái nào không thích cha nữ? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny cùng Leonard chỗ nào nghĩ đến có như thế nói chuyện. Không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một cái các nàng nhìn qua nước Mỹ phim điện ảnh. Kịch bản hình như xác thực có cái này quy luật. Đó chính là nữ chính phần lớn là Penny nhẹ nhàng như vậy bách nhân trảm, thiên nhân trảm, không quản gặp phải người nào. Tùy tâm sở dục chọc người, cùng ai quan hệ đều rất tốt. Xem ai người nào lốp xe dự phòng, mà nhân vật nam chính gặp phải cô gái tốt một cái tiếp một cái. Đều là đơn thuần trung thành lại xinh đẹp. Đối nhân vật nam chính từng cái xem như là chân ái. Nhưng nhân vật nam chính chính là chỉ thích cha nữ nữ chính. Sau đó biến tướng tổn thương cái này đến cái khác cô gái tốt. Cuối cùng cùng với cha nữ nữ chính trải qua vô số nam nữ. Cuối cùng thành thân thuộc. Các ngươi nhìn Son. Hắn không những dáng dấp đẹp trai. Là bác sĩ. Adam tiếp tục phân tích nói. Mà còn tại lĩnh vực y học, thiên phú dị bẩm, mà lại là người bị bệnh tự kỷ. Đủ loại này tương phản. Bình thường phim điện ảnh nam chính đều không có hắn có mị lực. Cho nên hắn không phải người bình thường. Cũng không tính người bình thường. Càng có khuynh hướng phim điện ảnh bên trong đại nam chính. Ta đoán hắn 9 thành 9 càng yêu cha nữ. Mà hắn điều kiện này đối với nữ nhân lực hấp dẫn. Cũng không cần ta nhiều lời đi. Hắn 100% sẽ gặp phải cha nữ. Cho nên ta mới đột nhiên nhớ tới. Muốn vì hắn đặc biệt mở tình cảm ổn định chương trình học. Giúp hắn dựng đứng chính xác tình cảm xem. Tiến tới trong tương lai tránh thoát cha nữ tập kích quấy rối. Thu hoạch ổn định hạnh phúc tình cảm. Từ đó càng thêm ổn định cầm dao phẫu thuật. Quả nhiên chúng ta không phải phim điện ảnh bên trong. Nhân vật nam chính. Leonard cười khổ. A hát. Leonard. Penny bởi vì Adam bên trái một cái cha nữ bên phải một cái cha nữ khó chịu. Nháy mắt bị Leonard rất bình tĩnh mông ngựa cho đập thoải mái không được. Một mặt an ủi nhìn thoáng qua Leonard. Adam nhịn không được đối Leonard ghé mắt. Tiểu tử này, thật sự là tiểu cơ linh quỷ. Tối thiểu nhất cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh. Là nhất tuyệt, ngươi không phải nhân vật chính. Tốt a, Adam cái này mới nhớ tới. Tại sinh hoạt đại bạo tạc bên trong, Leonard mặc dù là vừa bắt đầu khâm định nhân vật chính, nhưng bởi vì tạ nhĩ đóa mị lực quá lớn, trực tiếp theo nam nhị xoán vị, để Leonard cái này nhân vật chính, ngược lại thành nam nhị, cái này tìm ai đi nói rõ lý lẽ đi. So, Penny, ngươi có lòng tin đón lấy phần này trọng yếu lại có khiêu chiến công tác sao? Adam hỏi, đương nhiên. Penny lòng tin 10 phần, không phải liền là toàn diện mô phỏng xuất xứ có cha nữ chọc người thủ đoạn sao? Nàng bản sắc diễn xuất một cái, sau đó lại mô phỏng theo mấy cái nàng bằng hữu, liền ok, ta cũng muốn đứng ngoài quan sát. Leonard cuống lên, không được, Penny không vui, Leonard có thể là nàng lốp xe dự phòng. Nàng làm sao có thể tại lốp xe dự phòng trước mặt chính mình chọc chính mình tức giận đây? Ta cũng muốn học một chút. Leonard cười bồi nói. Có cái khán giả cũng tốt. Adam không có cự tuyệt. Dù sao mặc dù là huấn luyện khóa. Cũng sẽ trước đó nói rõ dạy học mục đích. Nhưng cô nam quả nữ. Ta sợ Son không có kinh nghiệm. Cầm giữ không được tương đương. Chấm ngoặc kép. Penny sắc mặt lại là tối sầm. Người nói liền nói. Làm gì dùng như thế nhìn xem nàng. Làm hình như nàng là cái kia cầm giữ không được đây này. Leonard không được. Penny như cũ không vui lòng. Hắn tại, ta không cách nào tiến vào diễn kịch cảm xúc bên trong. Vậy liền Sheldon làm khán giả tốt. Leonard lần thứ hai phát huy tiểu cơ linh quỷ thực lực. Hắn đối với cái này không có chút nào hứng thú, nhưng lại có thể làm cái không nói lời nào khán giả. Thuận tiện hắn cũng biết một cái gì là cha nữ hành vi. Vạn nhất ngày nào thượng đế phù hộ, hắn cũng khai khiếu, có lẽ còn có thể dùng tới được đây. Cái này, chấm ngoặc kép, Penny như cụ có chút do dự. Sheldon xác thực đối nàng không có ảnh hưởng, nhưng nàng sợ hắn miệng tiện ác miệng a. Cái kia bằng không liền để Howard cùng Rat đứng ngoài quan sát. Leonard nhắc nhở, liền Sheldon, Penny nhìn thoáng qua bên kia phong tao không thôi Howard, cảm thấy vẫn là Sheldon tốt. Tạ nhĩ đoá mặc dù miệng tiện ác miệng, nhưng dài đến đẹp mắt, đồng thời không hèn mọn để người buồn nôn. Vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Adam cười nói, mỗi tuần chọn một cái buổi tối, đặc biệt dạy bọn hắn giám định cha nữ cùng phòng bị nguy hại khóa. Penny, vất vả ngươi sau khi học xong thời gian nhiều soạn bài. Nhất thiết phải diễn xuất cha nữ vốn cặn bã tinh túy tới. Để Son vừa nhìn thấy cha nữ liền có thể lập tức nghĩ đến ngươi loại trình độ kia. Ngoặc kép, đi, biết, Penny khóe miệng giật giật. Đã không phải là lần đầu tiên nghe Adam nói như vậy. Nhưng bây giờ như cũ nghe lấy chói tai. Mỗi tuần 3 giờ, $1,000. Adam cười cười, thế nào, $1,000, không có vấn đề. Penny nghe xong giá cả, trong lòng lập tức cảm thấy Adam lời nói không như vậy chói tai. Nàng là một cái chuyên nghiệp diễn viên nha. Diễn cái gì không phải diễn. Thời gian ngắn kiêm chức so làm người phục vụ nghề chính còn kiếm tiền. Đây mới là nàng trong lý tưởng diễn viên cuộc đời a. Mặc dù chỉ là cất bước, nhưng cũng là khởi đầu tốt. Bên kia, Son tiếp đến dưỡng phụ Grassman bác sĩ điện thoại. Hôm nay qua thế nào? Grassman bác sĩ ở trong điện thoại lo lắng hỏi. Ok, Son cho ra kinh điển trả lời. Ngươi bây giờ ở đâu? Grassman bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, nghe đến bên kia động tĩnh. Hiếu kỳ nói, Pasadena quán bowling. Son nói ra, đang cần bác sĩ mang ta cùng bạn hắn bọn họ cùng nhau chơi đùa bowling. Phải không? Grassman bác sĩ kinh ngạc không thôi. Người ưa thích sao? Ta thích. Son nhìn thoáng qua ngay tại ném bóng họ uất. Bọn họ cùng ta rất giống. Vậy thì tốt quá. Grassman bác sĩ vui mừng cười. Adam đối ngươi xem ra thật để ý. Có thể cùng ta nói một chút hắn hôm nay là làm sao dạy ngươi sao? Ok. Son 1 năm 1 10 nói. Cái gì? Grassman bác sĩ trước hết nghe đến Adam không cho Son nói chuyện. Chỉ đi theo hắn làm cái bóng bác sĩ. Ngược lại không có gì nói. Bởi vì hắn biết cơ hội này hiếm thấy. Thuộc về người khác nghĩ cũng nghĩ không ra cơ hội tốt. Nhưng nghe đến Adam dùng ánh sáng mạnh cùng tạp âm huấn luyện Son, lập tức liền vừa khiếp sợ lại đau lòng. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Son, ngươi không sao chứ? Ta còn tốt. Son nghĩ đến phía trước huấn luyện, toàn thân không tự chủ run rẩy. Thế nhưng ta không thích. Yên tâm, ta sẽ cùng hắn nói. Grassman bác sĩ cả giận nói. Ta là ngươi người giám hộ. Loại chuyện này phải cùng ta nói. Đi qua ta đồng ý mới được. Nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó Adam liền tiếp đến điện thoại. So, đối mặt Grassman bác sĩ chất vấn. Adam nhàn nhạt nói một câu. Ngươi không tin ta. Ngoặc kép, không phải ta không tin ngươi. Grassman bác sĩ bị Adam thái độ cho làm cho khí thế vừa mất. Dù sao Adam thân phận cũng không chỉ là một cái hậu bối bác sĩ. Hơn nữa còn là hắn tìm Adam hỗ trợ. Chỉ có thể cười khổ nói. Mà là loại huấn luyện này đối Son có chút tàn khốc. Cái này liền tàn khốc. Adam hỏi ngược lại. Hiện tại đối Son không tàn khốc. Cái kia tương lai liền sẽ đối vô tội bệnh nhân tàn khốc. Son có lựa chọn. Hắn có thể không làm bác sĩ ngoại khoa. Nhưng bệnh nhân lại không có đến tuyển chọn. Một khi gặp gỡ không có huấn luyện tốt Murphy bác sĩ, bọn họ dựa vào cái gì gặp phải loại này tàn khốc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Grassman bác sĩ không phản bác được. Đổi thành bất luận kẻ nào, hắn đều có thể dùng son bệnh tự kỷ đến nói dài nói dai. Để người khác bởi vì tuyệt đối chính xác mà không dám quá đáng phản bác hắn. Mà hắn chỉ cần không đề cập tới bệnh nhân vốn nên có quyền lợi hoặc là không tiếp người khác nói lời này, như vậy gặp phải son bệnh nhân nên có quyền lợi, liền có thể trở thành không tồn tại. Người khác không có hắn lời nói có trọng lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lẩm bẩm, sau đó vui sướng quyết định cuộc sống của người khác. Nhưng hắn biết Adam căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng a. Cái này để hắn không thể làm gì. Viện trưởng, Adam khuyên nhủ, Son đã là người trưởng thành. Vẫn là một cái muốn làm bác sĩ ngoại khoa người trưởng thành. Ngươi bây giờ còn lấy người giám hộ của hắn tự cho mình là. Vậy ngươi đem hắn làm cái gì? Trẻ vị thành niên, người bị bệnh tự kỷ, mặc kệ là loại nào, đều không phải một cái có thể làm bác sĩ ngoại khoa người. Vậy ngươi vì cái gì lại đem hắn đưa đến ta bên này đến? Không chịu khổ liền muốn thành công. Hắn là tới du hí cuộc đời đời thứ hai sao? Nếu như không phải, vậy cũng chớ đem hắn trở thành dạng này. Bằng không thì hắn vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Cũng vĩnh viễn sẽ không chân chính thành công. Tin tưởng ta, cũng không cần quản ta làm sao đi dạy bảo hắn. Nhìn xem Melendez, Carter, Lexi bọn họ, hẳn là không có người so ta càng hiểu dạy bảo danh y đi. Nếu như không, vậy liền dẫn hắn trở về. Ta sai rồi, Grassman bác sĩ thở dài nói. Adam, Son về sau liền giao phó cho ngươi. Ta về sau sẽ lại không nói cái gì. Hy vọng ngươi có thể đem hắn dạy bảo thành tài. Yên tâm, Adam cười nói. Hiện tại xem ra, cái này hy vọng rất lớn. Son bệnh tự kỷ so ta tưởng tượng bên trong muốn nhẹ rất nhiều. Nếu như là loại kia trọng độ bệnh, tự kỷ, Adam cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Nhưng Son cũng không phải là liền muốn nhìn giáo dục chi công. Mà cái này, Adam liền vô cùng tin tưởng. Son, Adam cúp điện thoại, cất giọng đối Son vẫy vẫy tay. Son nhoáng một cái đi tới. Về sau mỗi cái thứ bảy buổi tối, ngươi đi theo Penny học tập thường thức khóa. Adam giới thiệu nói. Không có vấn đề a. Ok, Son nhìn thoáng qua Penny, lập tức rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Còn có Sheldon, Leonard không quá ưa thích loại này xoái khí lại xấu hổ nụ cười. Lập tức nói bổ sung, cái gì? Sheldon nghe xong liền không làm nữa. Ta mới không muốn học tập cái gì thường thức khóa đâu. Mà còn Penny dạy học, ta dạy học làm sao vậy? Penny nhìn xem Sheldon một mặt ghét bỏ. Mặt đen lại nói. Ngươi một cái cao trung trình độ muốn dạy ta cái này hai cái bác sĩ học vị. Thứ ba bác sĩ học vị đang học. Sheldon cười nhạo nói. Ta cũng không cho rằng như vậy. Leonard đem Sheldon kéo đến một bên. Đúng bệnh hốt thuốc hứa rất nhiều chỗ tốt. Sheldon cái này mới bất đắc dĩ tới. Gật đầu nói. Tốt a, tính ta một người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.